Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, bá nhạc khó tìm. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Tô Vân xếp đặt. Cùng đi ra ngoài ăn cơm, rằng co một ngày, cuối cùng đem Mơ Hà tiến sĩ giải phẫu cho làm xong. Thường Duyệt còn trải qua như thế một lần chuyện, tất cả mọi người đều có chút cả người đều mỏi mệt. Liễu Trạch Vĩ một mực đang suy nghĩ chảy xiết chuyện, loại kỹ thuật này phương diện sự việc. Hắn muốn không hiểu, nhưng mà hắn đối với kỹ thuật có cực độ si mê. Coi như là muốn không hiểu cũng muốn, nếu không giấc ngủ cũng không ngon. Mọi người đơn giản ăn miệng, vậy không làm sao uống rượu. Liền trở lại kim cây cỏ, đến nhà, Trịnh Nhân và Tả Y Nhân mang Hắc Tử ở dưới lầu đi vòng vo một cái hơn giờ mới trở về. Trịnh Nhân chợt phát hiện Hắc Tử chỗ tốt chỗ, cái gọi là thế giới hai người, nhiều một cái Hắc Tử vậy không có vấn đề. Mang Hắc Tử đi dạo, Tiểu Y Nhân liền không như vậy xấu hổ. Sau khi trở về, Trịnh Nhân phát hiện Tô Vân thật sớm tắt đèn. Nhưng không có ngủ, mơ hồ thấy được hắn ngồi ở trên giường, thật giống như đang suy nghĩ gì sự việc. Hắn không có quấy rầy Tô Vân, mỗi một người đều có mỗi cái bí mật của người. Trịnh Nhân rửa mặt sau đó, liền trực tiếp nằm xuống, trước cùng Tiểu Y Nhân thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon. Theo thói quen cầm điện thoại di động lên, mở ra thằng bé trai ảnh chân dung, nhìn hắn mới nói một chút. Một đêm không mộng, cùng Trịnh Nhân lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm, dắt đi dạo liền Hắc Tử, liền thật sớm đi tới bệnh viện. Khổng chủ nhiệm tới sớm hơn, giống như là một mực chờ Trịnh Nhân. Ở trong hành lang đi bộ, gặp Trịnh Nhân đến, Khổng chủ nhiệm vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn tới phòng làm việc mình. Ông chủ Trịnh, ngồi. Khổng chủ nhiệm biểu tình trên mặt rất là xuất sắc. Cùng Trịnh Nhân sau khi ngồi xuống, liền nói trước nói, ông chủ Trịnh, tối hôm qua xảy ra lớn như vậy sự việc. Giọng có chút oán trách. Khổng chủ nhiệm lời ngầm là phát sinh chuyện lớn như vậy làm sao không cùng ta báo cáo. Trịnh Nhân lúc này mới phát hiện mình quên và Khổng chủ nhiệm báo cáo chuyện này. Khổng chủ nhiệm, sự việc phát sinh đột nhiên. Quên mất, Trịnh Nhân cười hắc hắc, nói, Diệp trưởng phòng ra mặt giải quyết, sự việc rất thuận lợi, không lưu lại cái khác tai họa ngầm. Thân nhân người bệnh vậy mặt, Thường Duyệt quen thuộc, ta hỏi qua, không có chuyện gì, ông chủ Trịnh, ngươi cái này là vận khí tốt. Khổng chủ nhiệm thở dài, muốn nói điều gì, nhưng không tìm được thích hợp tiếng nói để hình dung, dạy bảo Trịnh Nhân. Vận khí tốt, một câu nói đã khái quát tất cả vấn đề. Vận khí cũng là thực lực một số. Nếu là đổi một người, chuyện này cũng đủ để thương cân động cốt. Làm xong giải phẫu thành công, cuối cùng bị người cáo mệt nhọc chạy thục mạng. Không chết vậy lột ra sự việc. Khổng chủ nhiệm thấy nhiều đi. Hơn nữa còn là bổn viện người ở trong đó xúi dục. Tính chất cực độ tồi tệ. Trịnh Nhân thẳng ngồi ở trên ghế, bày ra một bộ ai huấn dáng điệu. Sự việc tối hôm qua liền xử lý xong. Khổng chủ nhiệm vừa nói, một bên xem Trịnh Nhân. Hắn cố ý bán một cái nho nhỏ thắt gút, chờ Trịnh Nhân truy hỏi. Nhưng mà Trịnh Nhân một mặt bình tĩnh nhìn Khổng chủ nhiệm, không nói một lời. Ngươi đều biết? Khổng chủ nhiệm kinh ngạc hỏi đến. Không có à, Trịnh Nhân nói đến, biết cái gì, trong viện không có cho tàu cán sự bất kỳ hành tránh xử phút. Khổng chủ nhiệm cười tủm tỉm, nhìn Trịnh Nhân, thong thả nói đến, Trịnh Nhân bình tĩnh như cũ, không nhìn ra có bất kỳ tức giận cùng không bình khí. Khổng chủ nhiệm cười, tuổi còn trẻ là có thể kìm nén. Vẫn là nói ông chủ Trịnh căn bản liền không có quan tâm qua chuyện này. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp toàn bộ thoái thác. Gần đây trong viện có một tái và Kenya hợp tác. Tào Lệ Hà thành tựu khoa dạy chỗ tinh anh nồng cốt. Bị phái đi chi viện. Khổng chủ nhiệm thản nhiên nói đến. Mao trưởng phòng mời nghỉ dài hạn. Nói là áp lực trong lòng lớn. Tinh thần tình trạng có chút không tốt. Phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trịnh Nhân như cũ bình thản. Lâm Cách điều đến khoa dạy chỗ. Không có đề ra nửa cách. Vẫn là phó sử dài. Phụ trách người cái này tất cả sự vật câu thông cân đối công tác. À, Lâm trưởng phòng người không tệ. Trịnh Nhân cười nói. Gần đây Tô Vân và hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Hợp tác coi như vui vẻ. Ngươi nha, Khổng chủ nhiệm nói. Sau này bất kể chuyện gì. Và ta, Lâm Cách, Diệp Khánh Thu đóng nhiều lưu. Câu thông, không nói xin phép báo cáo. Nói hơn hai câu cần phải. Trịnh Nhân gật đầu. Khổng chủ nhiệm thật muốn vỗ hắn một cái tát. Để cho hắn đừng trừ giải phẫu ra. Chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Đi xem Mơ Ha tiến sĩ đi. Khổng chủ nhiệm cười nói. Sáng sớm ta đi mắt liếc. Nghe nói tối hôm qua tiến sĩ một mực ở lải nhải. Muốn ngươi đi đây là trò chuyện có liên quan tại chảy xiết sự việc. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói đến chảy xiết là Mơ Ha tiến sĩ một cái tư tưởng. Đi. Khổng chủ nhiệm phất tay một cái. Ngày hôm nay ngươi có phải hay không còn có giải phẫu? Ừ, còn có 5 đài tiếp giải phẫu. Ta đi lên trước làm giải phẫu. Sau đó sẽ đi Mơ Ha tiến sĩ vậy mặt. Trịnh Nhân nói, đi trước liếc mắt nhìn. Khổng chủ nhiệm uốn nắn. Tiến sĩ vậy mặt, phải được thường chạy. Như thế nào đi nữa đều là chữa bệnh giới cấp nhân vật ngôi sao sáng. Bây giờ quốc tế đứng đầu nhất chuyên gia. Cũng đều là Mơ Ha tiến sĩ đệ tử. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tỏ ý mình biết. Bắt chặt thời gian đi. Trịnh Nhân đứng lên. Hơi cúi người. Đối với Khổng chủ nhiệm như cũ duy trì cực cao tôn trọng. Lúc này mới xoay người rời đi. Khổng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân hình bóng. Trong lòng cảm vị muôn vàn. Chảy xiết. Mình căn bản không biết là cái gì. Xem ông chủ Trịnh giải phẫu làm nhiều. Ngược lại là cảm thấy vừa nhanh lại ổn. Nhưng mà tại sao sẽ vừa nhanh lại ổn? Mình thì không rõ lắm. Mình và Mơ Ha tiến sĩ. Vẫn là có bản chất khác biệt. Khổng chủ nhiệm trong lòng gương sáng vậy. Đó cùng ông chủ Trịnh đâu? Hắn nhìn Trịnh Nhân mỉm cười. Đóng cửa. Kinh ngạc nhìn sấp xỉ một phút. Lúc này mới cười khổ. Mình đây là suy nghĩ nhiều. Tìm tham gia cấp nhân vật ngôi sao sáng Mơ Ha tiến sĩ cũng không biết sự việc. Mình tại sao sẽ hiểu? Còn như ông chủ Trịnh, đó là một cái yêu nghiệt. Lại không thể và hắn so. Vẫn là mình ánh mắt tốt. Năm ngoái yêu tài, cầm hắn đào tới đây. Lúc ấy còn đi nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng vậy mặt trà nét mặt già nua. 912 phái người đi Hải Thành tiếp viện. Loại chuyện này mà thật là cầm nét mặt già nua cũng soát cạn sạch. Nhưng bây giờ xem, hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Ông chủ Trịnh thật là không chịu thua kém à. Mấy cái lớn hạng mục, mỗi một cái đều là người khác cả đời làm không xuống. Nhưng mà ông chủ Trịnh cái này, đơn giản, tuần tự tiến dần, lại đã làm có mặt mũi. Cộng thêm ông chủ Trịnh thật thà, mình tựa hồ có thể dưỡng lão đây, có ông chủ Trịnh ở, hơn nữa Tô Vân vậy hàng, thủ hạ mang tổ giáo sư ai dám theo mình trách móc. Ông chủ Trịnh một ngón tay là có thể cầm tất cả mọi người thiêu phiên trên đất. Triệu Văn Hoa như thế nào, còn không phải là quỳ, ông chủ Trịnh căn bản đều không làm gì, Triệu Văn Hoa liền trực tiếp xin nghỉ. Suy nghĩ, Khổng chủ nhiệm mừng khấp khởi hừ lên liền tiểu khúc. Vẫn là mình ánh mắt được a. Thiên lý mã thường có mà bá nhạc khó tìm. Khổng chủ nhiệm ở trong lòng. Cho mình một người vô cùng đánh giá cao. Nhưng để cho Trịnh Nhân khổ não là. Gặp hắn đi, Mơ Ha tiến sĩ thì phải kéo hắn nói có liên quan tại chảy xiết sự việc. Thật ra thì Trịnh Nhân cũng muốn trò chuyện một chút. Thế nhưng mặt còn có giải phẫu, không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Và Mơ Ha tiến sĩ nói rõ tình huống. Buổi chiều tới nữa, rời đi phòng bệnh, Trịnh Nhân liếc nhìn thời gian. Đã đưa người mắc bệnh. Tô Vân, hôm nay giải phẫu ngươi lên sao? Trịnh Nhân hỏi. Không đi, Tô Vân trả lời rất khẳng định. Lần trước là đủ rồi. Chảy xiết loại đồ vật này, ít nhất phải mài cái 10 năm 8 năm mới có thể tương đối khá biết rõ. Thật là tự tin à. Trịnh Nhân cười, chạy thẳng tới phòng giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ đang làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân đeo lên livestream ánh mắt. Giải phẫu bắt đầu. Liễu Trạch Vĩ hôm nay tay gió rất thuận. Tựa hồ cái này 2 ngày nghiên cứu để cho hắn kỹ thuật trình độ lấy được bước tiến bộ dài. Không tới 2 cái nửa giờ, 5 ca giải phẫu làm xong. Trịnh Nhân đi thay quần áo, chuẩn bị một chút đi xem người bệnh. Sau đó liền lấy đặc biệt cần phòng bệnh. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Đang lúc ấy thì hậu, chuông điện thoại di động vang lên. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, di một tiếng, Tô Vân tiến tới liếc mắt nhìn, lại là Tống Doanh, Tống quản lý, ngài khỏe. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, khách khí nói đến, ông chủ Trịnh, có chuyện gì làm phiền ngài? Tống Doanh thanh âm nói chuyện vẫn là rất trầm ổn, chỉ là ngữ tốc hơi mau. Ngài nói, Trịnh Nhân rất lạnh yên tĩnh, ta người yêu. Sáng nay có chút không thoải mái, lái xe đi bệnh viện trên đường bị tra ra là uống rượu lái xe. Tống Doanh trầm giọng nói, tối hôm qua uống rượu. Trịnh Nhân hỏi, không có. Tống Doanh nói, ta người yêu cho tới bây giờ không uống rượu. Sáng sớm hôm nay sau khi rời giường cảm thấy không thoải mái, choáng váng đầu hoa mắt, ta nói đưa nàng đi bệnh viện. Nàng nói không thành vấn đề, liền mình lái xe đi. Trịnh Nhân trầm mặc một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-dao-vi-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.